nói có đúng không? Tịch Trân Trân gật gật đầu đối Chu Hạo, ngươi không nên nhìn không dậy nổi chúng. Ta nữ nhân. Có khi chúng ta nữ nhân vẫn còn so sánh đàn ông các ngươi cường đâu. Lời tuy. Đột nhiên nói. Như vậy nhưng Tịch Trân Trân trong lòng lại không cho là đúng, nàng thầm nghĩ. Ngươi mầm nhân. Có một kẻ có tiền bạn trai đương nhiên sẽ nói gió lượng nói, nếu như là ta. Nhất định là đương. Rộng rãi thái thái không cần ở bên ngoài tiều người khác sắc mặt. Bọn họ sau khi cơm nước xong liền đều vội đều chuyện tình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1244 chương ngươi đánh ta a. Đệ 1244 chương ngươi đánh ta a. Mầm nhân mới vừa hồi tới trường học tự nhìn. Đến Trang Phỉ. Phỉ ở cửa trường học lý chờ cái gì người dường như. Mầm nhân tỷ ngươi đã trở lại. Trang Phỉ. Phỉ nghênh liễu thượng khứ. Phỉ phỉ là ngươi a, làm sao ngươi không trở về nhà. Hiện tại không phải nghỉ. Sao? Mầm nhân. Không biết Trang Phỉ phỉ đương đại đệ ý gia chủ đã là nhà cái tập đoàn chủ tịch. Chuyện tình. Nàng chứng kiến Trang Phỉ phỉ phía sau không xa còn đi theo bốn bảo tiêu này lúc. Trước không? Thế nào chuyện? Trang Phỉ phỉ thân thiết địa ôm mầm nhân. Mầm nhân tỷ ta ở kinh thành còn có. Việc ta thường. Xuyên lưỡng địa chạy. Ngươi bề bộn nhiều việc sao? Ta có lúc đến ngươi ký túc. Xá tìm ngươi. Đều không thấy ngươi. Mầm nhân gật gật đầu là a, này đoạn thời gian sở nghiên cứu công tác rất nhiều. Ta đều vội. Không đến có khi còn tại sở nghiên cứu ăn ở. Mầm nhân nơi sở nghiên cứu đối. Ngoại tuyên bố. Chỉ là một học thuật sở nghiên cứu lấy tạm thời cũng không có khiến cho một vài. Người chú ý. Ta nghĩ khuya hôm nay mời ngươi ăn cơm tâm sự được không? Trang Phỉ Phỉ nói. Đêm nay à. Mầm nhân nghĩ nghĩ chính mình khuya hôm nay có rảnh được rồi ở nơi. Nào. Tại khách sạn Huy Hoàng, Trang Phỉ Phỉ nói. Ta đến lúc đó lái xe lại đây đón. Ngươi. Mầm nhân gật gật đầu, nàng nghĩ đến chỉ là nàng cùng với Trang Phỉ Phỉ cùng nhau. Ăn cơm lại là. Thật không ngờ Trang Phỉ Phỉ còn gọi lên Hàn Hạng Văn. Trang Phỉ Phỉ thấy Trần. Thiên Minh. Không tiếp thụ chính mình hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì mầm nhân cho nên. Hắn nên vì Hàn. Hạng Văn cùng mầm nhân sáng tạo cơ hội, chỉ cần mầm nhân cùng Hàn Hạng Văn hợp. Kia chính. Mình tự có cơ hội. Buổi tối mầm nhân ngồi Trang Phỉ Phỉ xe tới rồi khách sạn Huy Hoàng, nàng cảm. Giác hiện tại. Trang Phỉ Phỉ cùng trước kia có điểm không giống với, dường như tức giận thế rất. Nhiều. Trang. Phỉ Phỉ xe có một cái lái xe, còn lại phía sau còn đi theo một trong chiếc xe có. Bốn bảo tiêu. Phỉ Phỉ ngươi hiện tại rất uy phong a. Mầm nhân cười nói. Mầm nhân tỷ ngươi không biết xã hội bây giờ trị an không tốt, lần trước bối ra tự gặp sát thủ tập kích còn đã chết không ít người. Trang Phỉ Phỉ nói. Tới rồi khách sạn Huy Hoàng, phòng mầm nhân đi vào tự nán lại một lần, bởi vì nàng chứng kiến Hàn Hạng Văn chính ở bên trong. Phỉ Phỉ không phải chích có hai người. Chúng ta người. Sao? Trang Phỉ Phỉ không nghĩ cùng Hàn Hạng Văn tiếp xúc. Trang Phỉ Phỉ nói vốn là, nhưng vừa vặn Hàn đại ca nói có chuyện tìm hắn ta. Liền để hắn. Theo chúng ta cùng nhau ăn cơm. Mầm nhân tỷ có chuyện gì không? Không không có gì, sự mầm nhân làm sao đem Hàn Hạng Văn truy chuyện của mình. Nói cho. Trang Phỉ Phỉ chỉ có lắc đầu cười khổ xuống. Mầm nhân Phỉ Phỉ các ngươi ngồi, hôm nay ta mời khách. Hàn Hạng Văn thấy Trang. Phỉ Phỉ. Thật sự thỉnh mầm nhân lại đây, trong lòng hắn cao hứng. Từ từ lần trước mầm nhân. Giới thiệu. Trần Thiên Minh là bạn trai của nàng, sau mầm nhân tự trực tiếp cự tuyệt của. Mình mời ăn cơm. Hắn căn bản không có cơ hội cùng mầm nhân cùng một chỗ như vậy đi xuống không. Chỉ nói. cùng Trần Thiên Minh cạnh tranh hắn tự thảm bại. Mầm nhân cũng không nên nói cái gì, nàng chỉ có ngồi ở bên kia vùi đầu uống trà. Ai nói với nàng? Nói không phải có lệ một câu không nói. Mang thức ăn lên sau mầm nhân nắm chặt. Thời gian ăn. Cơm sau khi ăn xong nàng liền đối với Trang Phỉ Phỉ nói nàng còn có việc tự cáo. Từ đi rồi. Tuy rằng mầm nhân ở trong lòng nén giận Trang Phỉ Phỉ nhưng nàng lại ngượng ngùng. Nói ra chỉ có thể dụng biện pháp này đối phó rồi. Trang Phỉ Phỉ nhìn mầm nhân bóng lưng rời đi chỉ có thể là đối Hàn Hạng Văn cười. Khổ chính. Mình suy nghĩ phương pháp kia mất đi hiệu lực hơn nữa mầm nhân về sau cũng sẽ tự trách mình. Mầm nhân đi rồi Hàn Hạng Văn cũng không nói cái gì nữa, hắn cũng lấy cớ cáo từ rời đi. Trang Phỉ Phỉ nhún bả vai một cái cũng rời đi khách sạn trong lúc nàng mới vừa ngồi trên xe của mình. Lúc xe của nàng môn đã bị người rớt ra, một người nam nhân trực tiếp ngồi ở của nàng bên cạnh. Căm tức niệm nhìn nàng. Nam nhân này động tác quá là nhanh mau, đắc phía sau bảo tiêu căn bản không có kịp phản ứng. Hơn nữa hắn dường như dùng tới khinh công, thân thể căn bản không có chấm đất. Trang Phỉ Phỉ vốn định một chưởng phát qua tới nhưng phát hiện mình tại kia cái nội lực tác dụng hạ tay chân của mình tàn nhẫn bản nâng không đứng dậy. Nàng quay đầu vượt. Thấy không? Khỏi kinh ngạc nói Thiên Thiên Minh là ngươi. Trang Phỉ Phỉ, ngươi có phải hay không suy nghĩ chơi sự? Trần Thiên Minh âm lãnh địa nhìn Trang Phỉ Phỉ. Hiện tại Trần Thiên Minh đầy ngập lửa giận, hắn nếu không phải thấy Trang Phỉ Phỉ là nữ, hắn thật muốn hung hăng địa đánh nàng một chút. Mầm nhân vừa đến khách sạn Huy Hoàng ăn cơm, phụ trách bảo toàn công tác huyền môn đệ tử liền hướng hắn hồi báo. Cho khi hắn nghe được mầm nhân cùng Hàn Hạng Văn cùng nhau ăn cơm, Trần Thiên Minh lại trong cơn giận dữ. Vì thế hắn cấp mầm nhân gọi điện thoại, hỏi là chuyện gì xảy ra. Mầm nhân cùng Trần Thiên Minh nói nàng cũng không biết là sao lại thế.